Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trấn Nhất Phàm tập 273. Chỉ thấy giờ khắc này, bốn lão giả vẫn thoải mái, tự tại, chậm rãi xoay tròn hai mắt vẫn nhắm lại như trước, nét mặt bình thản, khóe miệng còn lộ ra một nụ cười trào phúng, tựa hồ đối với một chiêu vừa rồi của Cửu Viêm Hải không chút để ý nào. Đầu cự long màu vàng đất kia vẫn quanh quẩn trước người bọn họ như trước, không có một tia tổn hại. Một đôi long rồng thật lớn vẫn uy nghiêm như trước, không ai sánh bằng. Mi mắt nhìn không được run rẩy, hai người Cửu Viêm Hải liếc nhau một cái, trong lòng bất giác trầm xuống, sắc mặt ngưng trọng hơn bao giờ hết. Tuy rằng vừa rồi trước khi xuất chiêu, bọn họ đã bị trọng thương, nhưng mặc dù như vậy, một chiêu sinh tử quyết kia cũng là một kích bọn họ dốc hết toàn lực. Nhưng mặc dù như vậy, vẫn không khiến cho đối phương bị chút tổn thương nào, căn bản là không thể dao động khí thế đối phương dù chỉ là một chút. Trong mắt bốn lão đầu kia, bọn họ tựa hồ đều là tiểu nhân vật không nhập lưu, không hấp dẫn nổi ánh mắt của bọn họ. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn nhau một chút, trái tim dần dần chìm xuống đáy vực. Thực lực giữa bọn họ chênh lệch quá lớn, bốn người này căn bản không phải là tồn tại mà bọn họ có thể đối phó được. Trác Phàm nhìn từ xa, lông mày cũng nhíu lại thật sâu, lẩm bẩm thành tiếng: bốn đầu địa long thần hồn sao? Không sai, chính là bốn đầu địa long hồn. Khóe miệng nhếch lên, Tuyền Tông chủ không khỏi cười to lên tiếng: vừa rồi lão phu đã nói ngươi không biết nội tình các tông Tây Châu, những cung phụng Ma Sắc Tông ngươi có lẽ đã nghe qua đúng chưa? Lông mày run lên, Trác Phàm thì nắm thật sâu, thản nhiên gật đầu: nghe qua, nhưng chưa từng thấy qua là một nhân vật thần bí. Ha ha, được rồi, lão phu liền nói cho ngươi biết, trong toàn bộ Tây Châu chúng ta đều là tam tông hộ quốc thiên vũ, mà trong mỗi tông môn cũng có nhân vật trấn tông. Không khỏi cười lạnh một tiếng, Tuyền Tông chủ ngạo nghễ nói: nhất kiếm ngũ long chính là đại biểu hộ quốc tam tông chúng ta. Cái gì? Nhất kiếm ngũ long? Chả lẽ bọn họ là... Nhưng mà Trác Phàm còn chưa nói gì, Hàn Thiên Ảnh phía dưới đã cả kinh hét lớn thành tiếng, không thể tin thì thà nói: ta vẫn cho rằng đây chỉ là truyền thuyết, không nghĩ tới thực sự vẫn còn có chuyện này. Bốn vị cung phụng này là thực sự tồn tại. Đành Nhị ở một bên nhìn không hiểu, nghi ngờ nói: sư tỷ, người đến tục cùng là đang nói cái gì? Ta làm sao không biết những thứ này chứ? Ngươi nhập tông còn chưa bao lâu, đương nhiên không biết. Bất đi lắc đầu, Hàn Thiên Ảnh bất giác cười khổ một tiếng. Bất quá có một số lão nhân tông môn đều rõ ràng, tông môn chúng ta có tứ đại cung phụng, trấn thủ tổng môn hộ tống Bình An, danh vị Chu Thiên Từ Lão, cùng vị đại cung phụng Ma Sắc Tông Thần Long, thấy đầu không thấy đuôi, tề danh đương thế. Bất quá bốn người này cũng giống như đại cung phụng kia, chỉ nghe tên lại không thấy bóng dáng. Sau một thời gian dài, mọi người liền đã quên mất, không nghĩ tới. Nên đây, Hàn Thiên Ảnh nhìn về phía bốn người ngồi đó, trong mắt đột nhiên lộ ra vẻ tuyệt vọng, thở dài: nếu bốn người này ra tay, mặc dù Ma Sắc Tông toàn lực giúp đỡ chúng ta, vì đại công phục kia tự thân đi tới, phóng chừng chúng ta cũng không hy vọng thủ thắng. Không sai, không hổ là lão nhân của Thi Huyền Thiên Tông, ta thật sự biết cái gì gọi là thời thế. Không khỏi cười to một tiếng, Tuyên Tông chủ với mặt đắc ý: hộ quốc tam tông, nhất kiếm ngũ long, nhất kiếm là hành thiên kiếm, trấn thủ thiên hành tông, trong ngũ long tứ long, mộc long, viêm long, băng long, kim long tứ lão đều là ở Huyền Thiên Tông ta, chỉ có đại công phụng ẩn long ở trong Ma Sát Tông của các ngươi. Mặc dù dựa vào thực lực mà nói, hắn là người đứng đầu ngũ long, nhưng nhất long làm sao chống lại tứ long liên thủ chứ? Nhớ năm đó hắn từng dẫn Khô Vân ngũ lão đại chiến Chu Thiên tứ lão tông ta, kết quả là đại bại mà chạy về, cho nên hôm nay cho dù hắn đích thân tới, chúng ta cũng không sợ chút nào. A Mắt hơi hít lại một chút, trao trên màn Trác Phàm giếng cổ không còn sống. Đã như vậy, bốn vị cao thủ này ngược lại là dấu kiếm hiện tại mới lấy ra sao? Bốn vị cung phụng nhiều năm bế quan, hiện tại đang gấp rút đột phá dung hồn cảnh, không nên quấy rầy. Lần này nếu không phải bạo loạn như vậy, nó không chừng bốn vị cung phụng cũng sẽ không ra khỏi núi. Không khỏi cười nhạo một tiếng, Tuyền Tông chủ đắc ý nhìn về phía Trác Phàm hét lớn: Trác Phàm, ngươi cùng nhân mã của ngươi cùng nhau chôn thây ở đây đi, ha ha. Tuyền Thiếu Vũ nghe được cũng là một trận hưng phấn, hét lớn liên tục: Trác Phàm, ma đạo tiêu tiểu nhà ngươi dám mạnh mẽ xông vào Huyền Thiên Tông chúng ta, hiện tại đã biết sự lợi hại của tâm môn chính đạo chúng ta chưa? Nhìn bộ dáng hai cha con này kẻ sướng người họa, Trác Phàm một trận im lặng. Đầu lão tử vẫn còn chưa chuyển nhà, hai người bọn họ còn có chút quá lạc quan hay không? Tiếp theo đó, anh lại gật gật đầu nhìn về phía Chu Thiên tứ lão, khẽ gật đầu, quả nhiên rất mạnh, cũng không thể coi hai tên này hoàn toàn là đánh rắm. A à! Một tiếng quá to truyền ra, vừa rồi sau khi Lệ Kinh Thiên cứu ba người Lạc Vân Hải, các cường giả hóa cảnh của Lạc Gia cũng nhao nhao chạy tới thủ hộ. Trong nháy mắt liền có 36 người tới vây quanh bốn người kia. Thế nhưng ẩn quyết trong tay bốn người kia vừa ngưng kết, bỗng dưng trường long gầm lên, theo bốn người không ngừng xoay tròn, từng con cự long hung mãnh từ trong vòng tròn của bọn họ phóng ra, tiếp theo đó lại phóng trở về. Mỗi một lần xuân luân phiên, long hồn đều hung hăng đụng vào đối thủ chung quanh, thực sự đã đến gần liền chết, đụng vào liền tử. Địa long hồn cường đại hơn nữa, trùng kích như cuồng phong bạo vũ này nhất thời làm cho đám cường giả hóa cảnh kia nếm được tư vị cái gì gọi là địa ngục. Bò thậm chí ngay cả tư cách tiếp cận vòng tròn kia cũng không có, để một đám học máu bỏ mình. Trong nháy mắt, tiếng kêu than dậy khắp đất trời, cứ như thế chết mất một nửa. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều sợ ngây người, nhất là các trưởng lão cung phục của Ma Sát Tông, biết được bốn người này là Tứ Long đồng danh cùng cung phục Bản Tông, trong lòng đã sớm lạnh lẽo, nhất thời không còn lực phản kháng. Ngay cả đại cung phục cũng không làm gì được, bọn họ đi không phải là muốn chết sao? Mà người Huyền Thiên Tông ngay từ đầu đã một mực cúi đầu, trong nháy mắt đã nâng lên cao, chỗ dựa của bọn họ cuối cùng cũng xuất hiện. Ai à, không thể tưởng tượng bốn lão yêu quái này cư nhiên không phải là truyền thuyết, là chân thật tồn tại. Bốn đầu địa long hồn là gắn liền với đại trận, phải đối phó như thế nào đây? Hàn Thiên Ảnh lắc đầu thở dài, cười khổ liên tục, tiếp theo là nhìn về phía Khuê Lan đang bảo vệ bên cạnh nàng. Khuê Lan, xem ra thời gian ngươi và ta ở chung chỉ có sớm chiều. Khuê Lan hai mắt ngưng tụ, nắm chặt tay nàng, tràn đầy kiên định nói ra, có người ở đây sớm chiều đã đủ rồi. Khóe miệng khẽ nhếch lên, Hàn Thiên Ảnh hạnh phúc gật đầu. Những người còn lại thấy vậy vừa vui mừng lại vừa thương cảm. Vui mừng tự nhiên là bởi vì tình cảm hai người nhiều năm như vậy không thay đổi, thương cảm là vì tình thế sắp thất bại này. Một khi Ma Sát Tông thất bại, hai người cũng bất quá là sớm chiều ở chung liền phải tách ra, sau đó nghênh đón hai người chính là tử vong. Đám người Tuyên Tông chủ nhìn một màn này thì liên tục cười lạnh, từ chối ý kiến, nhưng tình quan trong mắt Trắc Phạm chợt lóe lên, bất giác thở dài một hơi, thầm nghĩ, hay là vốn không muốn động đến con át chủ bài này, nhưng không còn cách nào khác, đối phương quá mạnh. Nương theo từng đạo nổ vang chấn động thiên địa, tiếng kêu rên thế lương vang vọng khắp bầu trời. Chư thiên tứ lão tựa như lăng không ngồi trên một phi bàn, sắc mặt bình tĩnh, vẫn thản nhiên xoay tròn như trước. Nhưng trong vòng tròn của bọn họ, mấy trăm đầu long hồn không ngừng thoát ra, lại giống như cuồng phong bão táp bao trùm tất cả mọi thứ xung quanh. Những cường giả hóa hư cảnh của Lạc Gia dưới sự cuồng oanh bừa bãi như vậy, quanh căn bản không có một chút khe hở nào để có thể tiếp cận bốn người, ngược lại còn bị những long hồn hung mãnh này một trận loạn đụng, nhao nhao thành hồn câu diệt, thân thể vỡ vụn mà chết. Chỉ là trong nháy mắt, mười mấy người còn lại cũng toàn quân bị diệt, đồng tử nhìn không được hung hăng co rút lại. Tất cả mọi người ở đây đều kinh hãi không thôi. Cho dù là võ sĩ như là Kình Thiên, một đôi thiết quyền cũng nhìn không được mà run rẩy. Wow! Bỗng nhiên một tiếng rồng gầm vang lên, một đầu long hồn màu vàng đất hung mãnh đột nhiên vọt về phía Lệ Kình Thiên. Trong lòng không khỏi hoảng hốt, Lệ Kình Thiên không dám chậm trễ, vội vàng vung hai tay lên, một con hắc long tràn đầy khí thế cũng chợt từ trong cơ thể hắn vọt ra, đánh thẳng về phía trước. Quỷ Long Liên Hoàn Trảo, từng đạo trảo ảnh màu đen hướng về con rồng màu vàng đất chộp tới, mỗi một trảo đều sắc bén dị thường, phản phất như có thể đem cả bầu trời cào nát. Thế nhưng thân thể con rồng màu vàng đất kia lại không để ý, vẫn không chút trì trệ vọt về phía trước. Ầm! Một tiếng nổ lớn vang lên, trong tay mọi người một trận nổ vang, nhưng không được phải che lại lỗ tai. Hơn nữa không biết là chân thật hay là ảo giác, mọi người đúng là ở trong tiếng nổ này rõ ràng nghe được từng tiếng vỡ vụn vang lên bên tai. Sau một khắc, phụt một tiếng trầm đục vang lên, Lệ Kình Thiên nhịn không được ngửa mặt lên trời phun ra một bụng máu đỏ thẫm, toàn bộ thân thể đã bỗng dưng không còn khí lực, suy yếu ngã xuống, mà hắc sắc long hồn của hắn cũng biến mất không còn tung tích. Lệ lão mi mắt nhịn không được run rẩy, Lạc Vân Hải cả kinh bất giác kêu to ra tiếng là cạch. Đúng lúc này một bóng đen hiện lên, đã trong nhắm mắt đi tới trước người Lệ Kình Thiên, vội vàng đỡ lấy thân thể sắp ngã của hắn. Ngước mắt nhìn lại, người nọ không phải là ai khác, chính là Cửu Viêm Hải không thể nghi ngờ. Nhìn Lệ Kình Thiên thật sâu, nhìn bộ dáng hắn hơi thở mong manh, sắc mặt trắng bệch, mi mắt Cửu Viêm Hải khẽ run rẩy, trong lòng trầm xuống hét lớn, là thái bà mau dẫn thiếu chủ bọn họ rút lui, thần hồn Lệ lão đầu vừa rồi nhất định đã xuất hiện vỡ vụn, bốn lão hoa này không phải là chúng ta có thể đối phó được, mau rời khỏi nơi đây, đừng cứng đối cứng với bọn họ, không thành vấn đề lão đầu tử. Vù, là một bóng trắng hiện lên, tiếng thần kiếm với mặt cương trọng cũng là trang nhót đi tới trước người ba người Cửu Viêm Hải, vung giải lụa trắng trong tay ôm lấy vòng eo bọn họ, không nói hai lời liền lôi kéo bọn họ nhanh chóng chạy trốn. Thiên Diệt Nhị Lão, các người yểm vào chúng ta. Khóe miệng nhịn không được co giật, Thiên Diệt Nhị Lão liếc nhìn nhau một cái, bất giác cười khổ. Đối mặt với cường thủ như vậy, bọn làm sao có thể ngăn cản được đây? Bất quá vì gia chủ an toàn, bọn họ cũng chỉ có thể kiên trì. Âm dương điên đảo, thiên địa cảnh, thần hồn dị biến, liên thiên liên địa, âm dương tỏa. Đồng tử bất giác ngưng tụ, hai người đồng loạt hét lớn, ẩn quyết trong tay kích động, thoáng chốc tiếng xích sắt vang vọng khắp tới mọi người. Trên người hai người bỗng dưng bay ra hai sợi xích sắt, một đen một trắng. Hai sợi xích sắt như khóa sắt, chỉ là phía trên mỗi sợi còn quấn quanh hai loại khí tức đặc thù, một âm một dương. Chỉ là trong nháy mắt, hai sở xích liền tự vòng quanh Chu Thiên Tứ Lão 4-5 vòng, sau đó hùng hăng khóa bọn họ lại một chỗ. Vòng đòn kia còn muốn di động, nhưng chỉ nghe thấy tiếng xích sắt rắc rắc vang lên, khó thể di động mãi may. Ha, chiêu này có chút thú vị, xem ra không chỉ là lực lượng lĩnh vực thần hồn. Lông mày khẽ run lên, trên mặt một lão giả cuối cùng có hiện lên một tia dị sắc, nhẹ nhạt gật gật đầu. Một lão giả khác tiếp nói tiếp: âm dương xiển xích liên thông thiên địa, có vẻ như họ đã thu hẹp lĩnh vực của họ nhỏ đến mức chỉ còn là một sợi xích sắt, nhưng trên thực tế họ đã mở rộng lĩnh vực, bởi vì âm dương nhị khí của xích sắt này liên thông với thiên địa, đến nỗi một bộ phận rất lớn lực lượng của chúng ta bị thiên địa hấp thu liền rất khó thoát thân. Không nghĩ tới hai người này lại nghĩ ra dị biến lĩnh vực thần hồn như thế, cũng thật sự là kỳ diệu. Không sai, chiêu này hai người chúng ta từ khi còn là thần chiếu cảnh đã tìm hiểu, đã từng dùng nó vây khốn một con quái vật chân chính. Bất giác lạnh lùng cười, thiên địa nhị thánh khẽ ngẩng đầu lên, nghĩ đến càng diện năm đó đem thân thể kỳ lân cổ tam thông vây khốn, không khỏi kiêu ngạo nói: hiện tại chúng ta đã nhập hóa hư cảnh, có lĩnh vực thần hồn tương trợ. Chiêu này càng là xuất thần nhập hóa, chúng ta có không tin bốn là quỷ các ngươi có thể so với lão con quái vật kia còn khó chơi hơn, tránh thoát được âm dương xì xích của chúng ta. Nói xong, thiên thánh còn hướng hai người Cửu Viêm Hải ở xa đang không ngừng rút lui quát lớn: các ngươi mang lại đá đầu cùng gia chủ đến nơi an toàn dưỡng thương, nơi này giao cho chúng ta cam đoan trước khi trận chiến này kết thúc, bốn lão đầu này tuyệt đối không thể từ nơi này di động mãi may. Được, không hổ là thiên địa nhị thánh mạnh nhất của thiên vũ năm đó, thời khắc mấu chốt thực sự quá đáng tin cậy. Cửu Viêm Hải từ xa giơ lên một ngón tay cái cười ta khen ngợi. Lão Phương Hải nhìn thấy bốn lão đầu này rốt cục cũng bị chế trụ, cũng lộ ra nụ cười vui vẻ. Thế nhưng bọn họ làm sao biết được hiện tại thiên địa dị thánh đang thống khổ. Lĩnh vực thần hồn sở dĩ cường đại hoàn toàn là ở trong lĩnh vực địa vực rộng lớn, tất cả lực đạo phải thừa nhận để có thể phân đến các mạch, liền sẽ không bị trùng kích mãnh liệt. Nhưng bây giờ bọn họ đem lĩnh vực thu nhỏ lại thành xích sắt, Chu Thiên Tứ Lão kia tản mát ra lực trùng kích cường đại, nhất thời liền làm cho lĩnh vực bọn họ chịu áp lực vô cùng lớn lao. Mặc dù hai sở xích nối liền liên thiên địa này giúp áp lực đã được di chuyển đi rất nhiều, nhưng mà phần lực đạo cường đại này vẫn còn, vẫn như trước, làm cho toàn thân bọn họ trên dưới mỗi một phân một mạch đều căng thẳng, trên trán sớm đã chảy ra mồ hôi tuôn mịn. Nhưng mà họ vẫn cắn chặt răng kiên trì tiếp tục, mặc dù gân mạch vỡ vụn cũng phải kiên trì, bởi vì bọn họ biết nếu bọn họ không thể ở chỗ này ngăn cản bốn lão yêu quái này, vậy gia chủ bọn họ sẽ rất nhanh mất mạng. Cho nên vào giờ khắc này bọn phải dùng mạng của mình dây dưa cùng bốn lão đầu kia. Nhưng mà loại tình huống này người bên ngoài cũng không biết. Một ít trưởng lão cung phụ Ma Sát Tông nhìn thấy ngay cả Chu Thiên Tứ Lão cũng bị vây khốn, không khỏi kinh hãi khen ngợi: những tu giả thế tục này thật không đơn giản, cư nhiên ngay cả Tứ Long trong Ngũ Nhất Kiếm Long cũng có thể vây khốn, cái này cho dù là tu giả hóa hư cảnh trong toàn bộ Hạ Tam Tông phóng chừng cũng không ai có thể làm được. Đúng vậy, thực lực của những tu giả thế tục này sao có thể mạnh như vậy chứ, thật không hổ là trợ thủ Trác Quan Gia gọi tới, biến thái giống Trác Quan Gia. Nhưng mà họ có tuyệt chiêu như vậy, vừa rồi vì sao không sử dụng ra, đến nỗi chết nhiều người như vậy chứ? Đúng vậy à, chẳng lẽ bọn họ chỉ vì trang bức vào giờ khắc này sao? Tán thưởng qua đi, liền nấy nghi ngờ cùng lời đồn đãi, thế thì nhị thánh nghe được da mặt có rút lại, hai tay vẫn rất cao kết ấn, nhưng trong lòng thầm giận dữ, loài chiêu số liều mạng này không đến cuối cùng ai sẽ dễ dàng sử dụng chứ? Chiêu này qua đi, phóng chừng bọn họ mặc dù không trọng thương hoặc chết đi thì cũng vô lực nghênh chiến. Nếu không phải vì cứu gia chủ thoát khốn, nơi này có chết nhiều người hơn nữa, bò cũng sẽ không dễ dàng sử dụng. Bất quá mọi người không rõ ràng tất cả, cho dù là Lạc Vân Hải cùng Cửu Viêm Hải cùng những người khác cũng không rõ điểm này. Chỉ có Trác Phàm tờ hồ nhìn ra manh mối, trong lòng âm thầm gật đầu, một bàn tay đã chậm rãi sờ lên chiếc nhẫn, xem ra chung quy vẫn phải vận dụng át chủ bài. Trác Phàm, ngươi sẽ không cho rằng dựa vào hai người kia có thể ngăn cản được Tứ Long Trấn Tông của Huyền Tiên Tông chúng ta chứ? Chu Thiên Tứ Lão đó, vậy thì ngươi thật ngây thơ đó. Nhưng mà còn không đợi Trác Phàm động thủ, một tiếng ông ồn ào bỗng dưng vang lên, quay đầu nhìn lại đã thấy Tư Tiêu Chủ đang dùng vẻ mặt đắc ý kêu to, sau đó chỉ vào vị trí Tứ Lão hét lớn thành tiếng: vậy ngươi liền thật tốt nhìn cho rõ ràng, cảm nhận một chút cái gì gọi là tuyệt vọng đi. Đã bắt nhìn lại đã thấy Tứ Lão kia vẫn lắng lặng ngồi như trước, không mở hai mắt ra, khóe miệng một lão giả khẽ nhếch lên khẽ cười ra tiếng: tiểu bối vô tri, chớ nên đắc ý vênh váo, mặc dù thần hồn lĩnh vực của các ngươi có chỗ độc đáo, nhưng còn không đạt tới tình trạng để cho bốn lão phu mở mắt. Vừa dứt lời, liền thấy ấn quyết trong tay bốn người đồng loạt biến đổi, cự long xung quanh bọn họ đột nhiên tăng nhanh tốc độ du động, đồng thời từng đợt sóng gợn màu vàng đất không ngừng chấn động ra bên ngoài, chấn động đến mức dây xích âm dương không ngừng vang lên tiếng leng keng. Âm dương nhị thánh thấy vậy, lông mày không khỏi run rẩy, vội vàng kết ấn Kế thanh thành tiếng, vô dụng, chúng ta đây chính là thiên địa tương liên, u phốc phốc. Nhưng còn không đợi hai người tiếp tục nói tiếp, thân thể đã chợt chậm lại, đồng tử ngưng tụ. Tiếp theo đó, đồng loạt phun ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm, thân thể trụ xuống, sớm đã vô lực ngã xuống. Ầm ầm. Cùng lúc đó, một tiếng nổ lớn bạo phát ra, sóng gợn màu vàng đất nhất thời tràn ngập không trung, âm dương song liên kia cũng nhanh chóng vỡ ra, tiêu tán trong hư không. Thần hồn của bốn người chúng ta, đây là địa long hồn, vốn xuất phát từ địa mạch. Hai người các ngươi đem được đạo của chúng ta dẫn vào thiên địa, chúng ta tự nhiên có thể làm cho địa mạch sinh ra cộng hưởng, tăng thêm cường lực. Chúng ta dẫn ra địa mạch trùng kích cùng lực đạo bản thân chúng ta, trong ngoài cùng hướng, hai tướng giáp công, âm dương sự sức các ngươi có thể chống đỡ được bao lâu chứ? Bốn gã lão nhân vẫn lặng lặng xoay quanh hư không như trước. Một lão giả sâu khẽ run rẩy, khẽ cười ra tiếng: "Hay da, đây cũng không phải là bởi vì thần hồn các ngươi yếu, chỉ là bởi vì gặp phải chúng ta vừa lúc bị khắc chế mà thôi." Thân thể thiên địa nhìn thẳng vô lực rơi xuống đất, hơi thở mong manh, hai mắt khiếp lại nhìn về phía bốn người kia, trong mắt lại tràn đầy không cam tâm. Bốn lão giả vẫn không thèm liếc mắt nhìn bọn họ một chút nào. Một lão giả nói ra: "Hai người bọn họ vừa rồi thần hồn đã bị thương nặng, khó cử động, chạy không thoát. Chúng ta trước tiên đem những con kiến đang nhảy nhót lung tung này giải quyết đi." Khẽ gãi gật đầu, ba lão giả còn lại nhất trí tán thành. Ngay sau đó, vòng tròn bốn người lần thứ hai phiêu một tiếng hướng về bọn người tập kích, nhất thời liền tập kích vào chiến trường chân chính của cao thủ hóa hư cảnh hai tông. Lần này quả nhiên là sói và bầy dê, cự long bốn người phô thiên đi thiên địa bay tới. Lần này liền đem đám cao thủ ma sát tông tiêu diệt. Tiếng kêu kinh hãi liên miên không dứt bên tai. Các trưởng lão cung phụng Huyền Thiên Tông lại là một trận hưng phấn kêu to liên tục. Bốn vị cung phụng chí tôn trấn tông gia nhập chiến giới, quả nhiên là xoay chuyển càn khôn. Ma sát tông ngay từ đầu tạo ra ưu thế tuyệt đại, trong nháy mắt không còn thì không nói, còn lâm vào tuyệt cảnh sắp chết. Trong lúc nhất thời, trên mặt đám người Ma Sát Tông cơ hồ để lộ ra tuyệt vọng cùng hối hận. A! Từng tiếng kêu thảm thiết của Ma Sát Tông công kích bên tai, và cũng từng tiếng reo hò của Huyền Thiên Tông vang tận tới mây xanh. Băng hỏa lưỡng trong thiên, mấy nhà vui vẻ, mấy nhà sầu. Khi bốn lão yêu quái kia chính thức vào trong vòng chiến đấu, đám người Ma Sát Tông như rơi vào hầm băng với mặt tràn đầy tuyệt vọng. Đám người bên Huyền Thiên Tông lại hoan hô, vui vẻ nhảy cẫng lên, nhiệt tình như lửa. Chỉ trong một lúc, mấy chục cao thủ của Ma Sát Tông thất bại, làm cho sĩ khí giảm mạnh, có một loại cảm giác chưa chiến đã sợ. Cho dù đối chiến cùng với cao thủ hóa cảnh bình thường, bọn hắn cũng không có dũng khí này, mà tại chỗ trốn chạy không có một chút chiến ý nào. Có thể thấy nếu tiếp tục như vậy, bại cục đã định. Trác Phàm, làm sao bây giờ nếu tiếp tục như vậy nữa? Chúng ta thua là cái chắc rồi. Người nghĩ cách xông ra kết giới rút lui đi. Vẻ mặt Dương Sát vô cùng lo lắng, vọt tới trước mặt Trác Phàm, nói lên quẩn bách trước mắt. Chiến trường phía đông đã liên tục bại lui, chắc sẽ không chống đỡ được bao lâu nữa. Lúc này bọn người Bạch Công Phục từ phía tây chạy tới, đầu đỡ đầy mồ hôi. Phía tây cũng giống vậy, những chỗ Chu Tiên Tứ Lão kia đi đến, đất đai không còn ngọn cỏ, chúng ta cũng không còn lực để đánh tiếp. Trác Quan Gia, thông đạo đã bị bọn hắn vây kín, chúng ta tập trung lực lượng phá một vây, nếu không thì sẽ không kịp nữa. Thức Công Phục với mặt nghiêm trọng bay tới, lên tiếng khuyên nhủ, ánh mắt khép lại. Trác Phàm từ chối ý kiến, phá một vây cũng vô dụng, chúng ta đã trở thành cái trong chậu, chỉ có thể chiến một trận, đập đồi diệm thuyền, bằng không thì chết đã không còn đường lui. Đúng vậy, coi như chúng ta đã phá vây thì sao chứ, phá kết giới Huyền Thiên Tông chúng ta vẫn sẽ bị bọn hắn vây chết không chút đường sống. Nghe được lời nói của Trác Phàm, Thức Công Phục ai than một tiếng, bất giác lắc đầu. Hồng Hằng nháy mắt một cái, thở sâu. Dương Sách cố gắng làm bản thân mình tỉnh táo trở lại, sau đó vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía Trác Phàm. Vậy cái chết chúng ta nên làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn một binh một tốt đánh với bọn hắn sao? Đương nhiên không phải, bắt chặt bắt vua trước. Trong mắt lóe lên tinh mang, Trác Phàm dương mắt nhìn về phía Tinh Tông Chủ ở cách đó không xa. Mọi người khẽ giật mình, trong nháy mắt cũng hiểu rõ ý của anh, cũng không ý tốt nhìn về Tinh Tông Chủ. Đúng vậy à, chỉ cần bắt lão nhân này để không sợ Huyền Thiên Tông hắn không chịu thỏa hiệp. Nhìn thấy những ánh mắt trần trụi của nhóm ma đầu này, Tinh Tông Chủ đã biết ý định bọn họ, không khỏi xì cười một tiếng, đặt chân xuống lui về phía sau. Muốn cho lão phu làm bia đỡ đạn không dễ như vậy đâu. Cho dù không dễ dàng, thử qua thì biết. Cười lạnh, Dương Sát khóe miệng xẹt qua đường cong tà dị, rống to lên tiếng: "Các huynh đệ cùng tiến lên bắt lão gia hỏa này, mọi người có thể còn sống ra ngoài hay không thì nhìn lần này đi." Wow, mọi người nghe thấy còn một đường sống, sau đó dưới chân bỗng nhiên nhún một bước, ưa ào ạt hướng về phía Tinh Tông Chủ bay tới. Trong mắt có trần trụi khát vọng, rất giống như một kẻ lưu manh đang nhìn một vị mỹ nữ, trong lòng vô thức run lên. Tinh Tông Chủ cũng không nhìn được mà thân thể chấn động một chút, sau mà trong nháy mắt ngưng trọng. Hắn và vài lần không nghĩ đến thời khắc mấu chốt này hắn lại trở thành đích bánh của mọi người. Những người này muốn bắt hắn làm bia bữa đỡ đạn, mà những cao thủ Huyền Thiên Tông khi nhìn thấy tông chủ của mình lại trở thành mục tiêu của đám ma đầu này, cũng ào ào chạy đến viện trợ. Kết quả là chiến trường lần nữa thay đổi, không còn đông tây nam bắc làm thành một vòng, các chiến trường phân lập nhau mà là cùng lấy Tiên Tông Chủ làm trung tâm, tụ tập về chỗ đó. Giống như hắn là miếng bánh thơm ngọt, tất cả mọi người đều muốn ăn hắn vậy. Khà khà khà. Tiên lão đầu, ngoan ngoãn hãy làm tấm mộc hình cho bọn người chúng ta, mà chúng ta ra ngoài đi. Một tiếng cười quái dị mà sát tông hơn 30 hóa cao thủ hóa hư cảnh còn nhau xuất hiện trước người Tiên Tông Chủ, hơn 30 đạo thần hồn đập về phía hắn, trong mắt nhìn không được co rút lại. Tiên Tông Chủ hung hăng nước bọt ngừng nước bọt, trên đầu đã phủ đầy một tầng mồ hôi tinh mịn. Coi như hắn có tu vi hóa cảnh tầng 8 cũng không cách nào ngăn cản được nhiều cao thủ vây công như vậy. Thế nhưng là đang lúc vị đại tông chủ này rơi vào khốn cảnh nguy nan không dứt ra được, thì một tiếng rồng gầm bỗng dưng quanh quẩn bên tai mọi người. Ngay sau đó, một luồng ánh sáng đập vào mắt mọi người, long hồn to lớn sôi trào mãnh liệt vọt tới trước mắt đám người. Chỉ trong một hơi thở lại nghe thấy từng tiếng kêu gào thê thảm. 30 tên cao thủ kia trong nháy mắt đã tiêu tán, tiêu vong hầu như không còn một ai. Mà trước người Tiên Tông Chủ, một đầu cự long vây quanh không ngừng chuyển động. Bốn tên lão giả ở trong vòng an tường ngồi xếp bằng, trong mắt diễn được hung hăng co rút lại. Đám người Ma Sát Tông sợ hãi cả kinh kêu lên: Chu Thiền tứ lão bỏ đến nơi đây nhanh như vậy sao? Nói xong, đám người Ma Sát Tông đã tụ tập đến bên cạnh Trác Phàm, vẻ mặt kiên kỵ nhìn về phía bốn tên lão yêu quái trước mặt. Bọn người Huyền Thiên Tông cũng đi đến bên cạnh Tuy Tông Chủ, trên mặt đều là nụ cười đắc ý, vẻ mặt khinh thường nhìn sang. Bỗng dưng song phương nhân mã không hỗn chiến nữa, mà là phân biệt rõ ràng triển khai giằng co. Chỉ là khi đối mặt với khí thế như hồng của Huyền Thiên Tông, bên Ma Sát Tông lại tràn ngập sợ hãi, kiên kỵ cùng sợ hãi, chỉ vì bọn họ khi đối mặt với bốn lão quái vật đó không thể chống cự. Ha, Trác Phàm, lão phu hiện tại đã khinh thường tái chiến với ngươi. Có bốn vị công phụng trấn tông của Huyền Thiên Tông ta ở đây, các ngươi bại cục đã định, muốn động tới lão phu sao? Bước qua cửa bốn vị này rồi nói. Cười lạnh, Tuy Tông Chủ vẻ mặt ngạo nghễ nhìn về phía chỗ Trác Phàm, hét lớn một tiếng, cuồng ngạo khinh miệt vô cùng. Sao hắn có thể bỏ qua cơ hội cá bột oai hùng mà làm nhục đối phương này? Sau đó lớn tiếng hô quát: Trác Phàm, ngươi tên ma đầu này dám mê hoặc sư bụi ta, không bằng là heo chó. Một chút nữa bản công tử sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh, cầm xác ngươi cho xài lang hổ báo anh, để ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh. Hồ Hoàng kẻ cánh môi, tất cả mọi người ở Ma Sát Tông một mặt phẫn nộ nhưng cũng bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn là đem ánh mắt hy vọng chuyển hướng về phía Trác Phàm, trong mắt đều là vẻ thăm dò. Làm sao bây giờ Trác quản gia? Xem ra không còn cách nào khác, là các ngươi bức ta làm như thế cũng đừng nên hối hận, là tự sắp vận dụng át chủ bài sau cùng. Bất giác khẽ cười một tiếng, Trác Phàm trong mắt tinh mang lóe lên, hơi hơi giờ giới chỉ lên các miệng nói. Không khỏi khẽ giật mình, Dương Sách lập tức liền phản ứng lại kịp, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói ra: Trác Phàm, người muốn đích thần lên sao? Cái gì, người muốn chính mình lên sao? Hai thân ảnh sững sờ nhíu lại đầu lông mày, ngưng trọng nói: Bốn vị công phục kia thực lực rất mạnh, ngươi sao có thể là đối thủ của bọn hắn chứ? Thế nhưng lời này vừa nói ra, Khuê Đăng lại là khoát qua tay, mặt mũi tràn đầy xem thường, cười nói: Thiên ảnh, ngươi không hiểu Trác quản gia. Trác quản gia thế nhưng là có tuyệt học, ngươi chỉ thấy qua trên sông Long Hội, Trác quản gia một đạo hắc viêm bắn ra, cho dù là quái vật gì cũng ngay lập tức đi gặp Diêm Vương. Khuê Đăng nói khoát còn chưa kết thúc, Trác Phàm đã vừa ho một tiếng đánh gậy hắn, trên mặt tràn đầy vẻ xấu hổ. Nói thật, đối với bốn lão già này, anh cũng không có nửa điểm biện pháp. Vốn là lấy uy lực của lôi viêm màu đen kia, xác thực có năng lực diệt thiên diệt địa, nhưng sau khi từ lâm sông Long Hội trở về, anh cũng không thể sử dụng được nữa, bởi vì muốn hắc viêm ngưng tụ nhất định phải dung hợp phần thiên kim viêm của thanh viêm với nhau, tử lôi giao hòa mới thể luyện hóa mà thành. Nhưng bây giờ anh lại không có viêm long của kim viêm trên sông Long Hội, cũng là anh đi trộm của Diệp Linh, cũng phải là không phải là của anh, cho nên thủ đoạn cường đại kia anh cũng không có cách nào lấy ra đối phó với những điều lão yêu quái mạnh mẽ như vậy. Đến mức một phương pháp khác chính là dùng thánh binh kiếm đạo anh trộm được trên sông Long Việt, nhưng nếu như vậy anh liền sẽ bại lộ. Bởi vậy nếu không phải vật bất đắc chỉ, anh cũng không muốn bại lộ nó, làm cho chính mình có thêm phiền toái. Nhưng Khuê Lan lại làm cho tất cả mọi người chăm chú nhìn lại, vẻ mặt mọi người sâu xa nhìn về phía Trác Phàm, chờ cho anh lấy ra thủ đoạn kinh thiên gì chờ bốn lão yêu quái ở đối diện. Lại cũng tin bất chắc cười khẽ một tiếng: Ha, ngươi là người cầm đầu của đám người này, nghĩ đến cũng có chỗ hơn người. Lão phu cũng muốn nhìn một chút ngươi tiểu oa này có cao chiêu gì có thể chống đỡ bốn người bọn ta, hy vọng để chúng ta mở mắt mà nhìn. Ha, đối với ai, Trác Phàm, ngươi có gan thì tớ khiêu chiến bốn vị công phụng đi. Dù sao đối với người mà nói, đưa đầu mà là một đao, rụt đầu cũng là một đao, có cái gì khác nhau sao? Ha ha. Tiên Tông Chủ thừa cơ cứng cười rộ, khóe miệng có chút co lại. Trác Phàm nhìn thấy ánh mắt mọi người lộ ra từng thần sắc khác nhau, có kỳ vọng, có xem thường, có yêu mộ, trong lòng lại không khỏi thở dài, bật cười một tiếng, chỉ sợ làm chư vị thất vọng, chính ta cũng không tính là tự thân xuất thủ. Nghe được lời này, Ma Sát Tông mọi người không khỏi một trận thất lạc, ai thắng lắc đầu. Làm sao bây giờ, ngay cả Trác quản gia cũng không có cách nào. Thế nhưng là còn không đợi bọn họ lộ ra vẻ tuyệt vọng, Trác Phàm lời nói xoay chuyển lại nói tiếp: Có điều át chủ bài của ta nhất định sẽ tới, mà là cái này là các ngươi bức ta ra, đừng hối hận đó.